Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, đệ 1033 chương cổ mộ bị hủy. 2. Sao ngày đó từ kia cổ mộ ra tới phía trước? Vì phòng ngừa có người xông loạn kia cổ mộ. Phát hiện một ít không nên phát hiện đồ vật, cũng liền đem tụ hồn kính lưu lại nơi đó, bố trí ra một cái vạn quỷ trận, đem bên trong quỷ hồn dẫn ra tới, bảo hộ cổ mộ. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, kia cổ mộ cư nhiên sẽ đột nhiên sụp đổ san thành bình địa. Không biết có thể hay không hủy hoại bên trong hết thảy cùng bích họa đâu. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được lái xe qua bên kia. Sao đến gần cổ mộ một cây em, chỉ thấy mặt trên âm khí quấn quanh, sương mù thật mạnh, một bộ quỷ khóc sói gào thê thảm cảnh tượng. Nàng kinh hãi, nàng bố trí vạn quỷ trận hư hư thật thật, cũng không sẽ làm cho loại tình huống này xuất hiện. Chẳng lẽ kia tụ hồn kính xuất hiện vấn đề, chính mình phù chú mất đi hiệu lực, do đó làm cho những cái đó quỷ hồn không chịu khống chế toàn bộ ra tới tác loạn. Khoảng cách cổ mộ một cây em liền kéo cảnh giới tuyến. Bốn phía đừng nói không có người, liền tính là liền động vật đều không thấy một cái. Âm khí nồng đậm, dã quỷ quấn quanh, cũng liền làm cho sinh khí bại hoại. Bởi vậy, nơi này nguyên bản sinh cơ bừng bừng giao mà, cũng liền tại đây ngắn ngủn ban ngày thời gian, biến thành khô vàng hoang vắng nơi. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra tiểu thiết tháp, niệm động chú ngữ đi vào. Tiểu thiết tháp tham lam mà hấp thu này đó quỷ dị âm khí. Đi đến nguyên lai cổ mộ nơi địa phương, quả nhiên, nguyên bản đào khai địa phương toàn bộ sụp đổ, biến thành một mảnh đất bằng. Chẳng lẽ đều là tụ hồn kính sai? Dương Tử Mi nhìn ở bốn phía phiêu đãng cũng thật cũng huyễn hồn phách. Thực rõ ràng, này đó hồn phách đều là ở nàng trận pháp khống chế trong phạm vi, cũng không sẽ sinh ra nhiều như vậy khói mù chi khí. Không phải là Long Truy Nguyệt kia nha đầu làm phá hư đi? Nghĩ vậy, nàng bắt đánh Long Truy Nguyệt di động. Tẩu tử, ta mới vừa xuống phi cơ, ngươi này liền tưởng niệm ta? Long Truy Nguyệt thanh âm giòn vang hỏi. Ta hiện tại ở mộ địa biên, mộ địa toàn bộ sập, xuất hiện rất nhiều trạng huống. Không phải là ngươi biến thành như vậy đi? Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tẩu tử ngươi này cũng quá đả thương người tự tôn. Ta rõ ràng cùng ngươi cùng nhau ra tới, không phải ngươi ở giả thần giả quỷ sao? Long Truy Nguyệt không vui nói. Hảo đi, ta đây treo. Dương Tử Mi mới vừa đem điện thoại treo lên, di động lại vang lên, là Long Truy Nguyệt. Tẩu tử, không mang theo như vậy, chỉ nói hai câu lời nói liền quải nhân ra điện thoại. Ngươi thương tổn nhân ra lòng tự trọng, như thế nào cũng đến ân ủi một chút đi. Long Truy Nguyệt thực ủy khuất nói. Ở trên đời này, ta thần nhân đã không nhiều lắm, ngươi chính là ta thần nhân kia, thực xin lỗi. Dương Tử Mi căn bản là không có nghe được nàng. Nơi nào có thương tích tự tôn chi ý? Thật là, ngươi này thái độ quá làm người thương tâm. Bất hòa ngươi nói, ta muốn chạy về ta cùng sư phụ huyệt động đi, nhìn xem là ai động nó. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Long Truy Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vừa mới thấy sư phụ ngươi, hắn hết thảy đều hảo, ngươi cũng ít lo lắng, suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ đến chính mình tìm kiếm sư phụ chi khổ, Dương Tử Mi vẫn là nhịn không được đem nhìn thấy quan phong sự tình nói cho Long Truy Nguyệt nghe. Xong, thật sự, Long Truy Nguyệt khẩn trương hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi là như thế nào nhìn thấy hắn? Hắn tới tìm ta, bất quá, hắn tạm thời không nghĩ gặp ngươi. Nói muốn cho ngươi độc lập. Độc lập cái rắm nha. Ta không nghĩ độc lập. Ta muốn tìm sư phụ. Ngươi nói cho ta, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn dưỡng ta mười mấy năm. Dựa vào cái gì muốn lập tức đem ta vứt bỏ? Uổng ta tìm hắn tìm đến như vậy vất vả. Còn tưởng rằng hắn ra ngoài ý muốn đâu. Long Truy Nguyệt thực tức giận nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Hắn đi rồi. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Dù sao, ngươi không cần lo lắng hắn là được. Sao sao sao sao. Hết chương.